được thám tử bẩm báo lên tai ba thái ni. Tuy nhiên bởi vì nhi tử có bệnh làm cho hắn có chút chần chừ quyết định việc muốn chia rẽ bọn hắn, nhưng nghĩ đến bọn họ sẽ khiến cả gia tộc Diệp Hách vì việc này mà hổ thẹn, thậm chí đưa tới mầm tai vạ, hắn giải quyết tâm. Vì vậy hắn muốn phu nhân giả bệnh để ngăn chặn nhi tử đến Lạc Dương trước, đem cái hại của quan hệ hai người phân tích cho Lương Ngọc Lộ nghe, cũng muốn cầu nàng lần này hãy đi thật xa, đừng để cho Mẫn gia tìm được. Không nghĩ tới nàng cũng là nữ nhân, Tình Dương có thể hiểu được tâm tư của Lương Ngọc Lộ, nàng khẳng định sẽ càng đau khổ nếu không thể cùng người yêu bên nhau, cũng không muốn Mẫn gia vì nàng mà vứt bỏ tất cả, cho nên trong đầu mới nảy sinh ý nghĩ coi thường mạng sống của mình. Dấu vết chống cự trên mặt đất đều là dấu chân do sự bất đắc dĩ của nàng. Nàng gặp được nàng ngày đó, nói không chừng cũng không phải nàng lần đầu tiên tới vách núi đó tìm đến cái chết, mà nàng nhảy xuống vực mang theo bao nhiêu bi thống, nàng hoàn toàn có thể hiểu rõ. Nàng không đành lòng nhìn bộ dáng Mẫn gia. Kỳ Cách, chúng ta đi thôi. Nàng không muốn biết tiếp theo sẽ ra sao, nhưng Kỳ Cách lại tin tưởng trông thấy, thở dài một tiếng. Giờ khắc này, hắn nhiều ít có chút đồng tình với cảnh ngộ của Mẫn gia. Ôm người trong ngực, hắn hướng Bác Hách sai khiến bằng ánh mắt, xoay người rồi đi. Rất nhiều binh lính áp đi những sĩ tử của Mẫn gia, chỉ để lại ba thái ni cùng Mẫn gia, hai cha con ân oán của bọn hắn. Còn cần nhiều thời gian để hóa giải. Trước khi rời khỏi, Tình Dương quay đầu nhìn về phía mộ Lương Ngọc Lộ, dưới đáy lòng lặng yên nói: Lương Ngọc Lộ, ta đã hoàn thành khẩn cầu của cô, sau này chúng ta không ai nợ ai. Đoàn người rời khỏi ngọn núi chùa Bạch Mã, từ trong khe núi chuyển đến một hồi tiếng khóc thê lương, làm cho tất cả mọi người tâm đều xoắn lại. Tỉnh Dương từ từ nhắm hai mắt, dựa vào trong ngực Kỳ Cách, bây giờ tất cả đều không còn liên quan tới nàng nữa. Một tháng sau, kẻ lớn kẻ nhỏ chiêng trống vang trời, ngày hôm nay hoàng thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày vui của huân thân vương phủ. Hơn một tháng trước, hoàng thượng hạ chỉ đem Tình Dương Cách Cách chỉ hôn cho huân thân vương thế tử. Cũng vào ngày hai người thành thân, ban thưởng cho huân thân vương thế tử, thế cục tước vị phụ thân hắn chính thức trở thành huân thân vương. Đội ngũ thành thân từ trong cung chạy dài, dẫn đầu là đội danh dự thật dài, tiếng chiêng tiếng trống rung trời. Hàng sau là cung nữ cầm đèn cây hoa, mẫu đơn nhẹ nhàng đơn giản, cùng vài chục thái giám. Tiếp đó là một đội kỵ binh hộ tống đón dâu, mà ở trong những kỵ binh oai phong này thấy được có một con ngựa trắng đặc biệt. Trên con ngựa trắng là một nam tử mặc hồng bào tuấn giật, trên mặt tuy có hai đạo sẹo nhưng cũng không làm mất đi khí chất bẩm sinh của hắn. Mắt phượng mày kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, so với vài vị tướng quân phía trước, khí thế không chút thua kém. Phía sau nữa chính là 16 người khiêng kiệu hoa kim điêu ngọc thế. Mức độ hoa lệ không giống bình thường, nghi thức hôn lễ phô trương như vậy chỉ có công chúa hoặc hoàng tử đại hôn mới có thể tìm thấy. Đội ngũ đón dâu vui mừng đi vào cửa chính của huân thân vương phủ. Hôm nay đèn màu đỏ treo đầy phủ, hoàn toàn không giống ngày xưa yên lặng hiu quạnh, mà là vui sướng náo nhiệt không dứt, giống như là muốn tẩy đi hình ảnh hoàng thành hoang vắng ở trong trí nhớ mọi người, bởi vì nó đã thay đổi, phủ thêm lớp vỏ bọc thật chói mắt, giống như thánh thượng mong đợi, mong muốn từ nay trở về sau hạnh phúc luôn tràn ngập trong phủ. Kỳ Cách tuy là thân vương thế tử, nhưng huyết mạch huynh đệ đều đã qua đời, bởi vì hoàng thượng đặc biệt phái ra vài a ca giúp đỡ việc đại hôn lần này. Kỳ Cách rời kinh đã lâu, đối với mấy thứ lễ tiết cầu kỳ nơi này không quen. Tứ A Ca dận trần, thận trọng tính kỹ, hết lòng hò hét mấy tiểu bối, cho hắn toàn quyền xử lý chuyện tiệc cưới, để hắn thanh thản rời đến hậu điện, cùng thế tử lãng mạn đêm tân hôn. Uống chút rượu, Kỳ Cách có mùi rượu, hai gò má hơi ửng đỏ. Một đêm này, mộng đẹp đã trở thành sự thật, hắn đặc biệt vui vẻ, đối với mọi người cũng không có lãnh đạm xa cách, ngược lại miệng cười lớn, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Dận trần đưa mắt trở lại hậu điện, đi qua nhiều chỗ rẽ thì đã thấy hỉ phòng, ở bên ngoài các ma ma cùng các cung nữ đang lặng lẽ đứng đợi. Kỳ Cách, vì huynh hiếm thấy người cao hứng như vậy, có thể lấy được Tình Dương Cách Cách thật sự làm cho người vui vẻ như thế. Dận trần co nén hiếu kỳ ở trong đáy lòng, trong ấn tượng của hắn, đường đệ này là một thiếu niên đắc chí cũng như hắn khi ở trên chiến trường ra trận giết địch. Không ngờ về sau, Huân Tân Vương phủ gặp thay đổi lớn, bộ dáng tự tin hăng hái kia không còn thấy lại nữa, thay vào đó là tâm tàn ý lạnh, bỏ đi xa. Không nghĩ tới 7 năm sau có tình yêu đến, Kỳ Cách lại có thể như trước cười thật vui vẻ, đáy mắt không còn ảm đạm nữa. Kỳ Cách nhìn hắn, đáy lòng nhộn nhạo ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net